Vụ án lần này phơi bày nhiều vấn đề nhức nhối trong xã hội như áp lực truyền thống về việc sinh con nối dõi, sự đổ vỡ của gia đình và đạo đức của những mối quan hệ ngoài luồng. Vụ án này đã để lại những hệ quả đau lòng cho tất cả những người liên quan, gia đình hung thủ, gia đình nạn nhân, đứa trẻ chưa chào đời. Nó là một lời nhắc nhở về sự mong manh của cuộc sống hôn nhân cũng như là những hệ lụy khôn lường bộc phát trong cơn nóng giận. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh GMX. Vụ án lần này xảy ra tại Nhai Đạo Tiểu Sơn, quận Lộ Nam thuộc địa cấp thị Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Vào thời điểm vụ án xảy ra, có rất nhiều người đã cho rằng bản án dành cho hung thủ là cái giá thích đáng mà hắn phải trả khi ra tay sát hại hai mạng người. Cùng với đó là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định phát sinh mối quan hệ ngoài luồng khi đã có gia đình êm ấm. Vào khoảng 18:30 tối ngày 20/3/2008, một người phụ nữ có tên là Vương Hiểu Hồng là người mới chuyển đến Nhai Đạo Tiểu Sơn nên đã chuẩn bị một vài phần quà nhỏ để đem sang tặng hàng xóm. Trong lúc đi qua căn nhà đối diện thì cô ấy phát hiện ra cửa nhà của người này chỉ khép hờ chứ không khóa. Thử đứng trước gọi nhiều lần nhưng cũng không có ai trả lời. Hiểu Hồng nghĩ rằng có lẽ là hàng xóm đã ngủ quên hoặc là không có ở nhà nên đành đi về. Đến sáng ngày hôm sau, lúc thức dậy để đi làm, Hiểu Hồng vẫn nhìn thử sang căn nhà đó thì phát hiện cửa nhà vẫn mở hé ra như thế. Vốn tốt bụng nên một lần nữa Hiểu Hồng lại đi sang gõ cửa để nhắc nhở. Không ngờ con chó của cô ấy thấy vậy thì cũng chạy sang theo. Lúc nó đứng ở trước cửa nhà thì đột nhiên sủa lên rất to. Không những thế còn hướng vào bên trong mà gầm gừ, khiến cho Hiểu Hồng bị giật mình. Vì sợ hàng xóm sẽ thấy phiền nên cô vội dắt chó quay về. Không ngờ là con chó không những không nghe theo mà còn giật đứt dây rồi chạy thẳng vào trong nhà. Hết cách, Hiểu Hồng chỉ đành lên tiếng xin lỗi và lập tức đuổi theo con chó vào bên trong. Khi vừa bước chân vào trong nhà, cô ấy lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến cho Hiểu Hồng suýt chút nữa thì nôn tại chỗ. Cô ấy đi qua phòng khách, vừa đi vừa gọi tên con chó, nhưng vẫn không thấy nó đâu. Đến khi đến trước phòng ngủ thì thấy nó đang đứng trước cửa rồi nhìn chằm chằm vào bên trong. Vì tò mò, Hiểu Hồng bèn nhìn theo thì giật mình khi nhìn thấy ở trên giường là một thi thể nữ đang trong quá trình phân hủy. Vì quá sợ hãi, cô ấy đã bỏ lại con chó rồi chạy thẳng ra ngoài, không quên gọi điện cho cảnh sát về những gì vừa mới xảy ra. Nhận được tin báo, cảnh sát quận Lộ Nam đã lập tức có mặt. Sau khi nắm rõ tình hình, họ liền tiến vào bên trong để xem xét hiện trường. Ngôi nhà của nạn nhân nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh, xung quanh cũng không có quá nhiều dân cư. Trong số đó, đa phần đều là những người lớn tuổi. Bên trong nhà được trang trí nội thất đơn giản, gồm có một phòng khách, một nhà bếp, hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Nạn nhân được phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm ngửa, đầu nghiêng hẳn sang một bên. Hai mắt mở to và ở trên người xuất hiện nhiều vết xanh đen và vài nơi thì đã xuất hiện vết mụn nước đặc trưng. Trong mũi và miệng của thi thể phát hiện ra nhiều bọt lẫn với máu. Từ những đặc điểm trên, các bác sĩ pháp y phán đoán rằng nạn nhân đã tử vong từ 3 cho đến 5 ngày. Trên cổ nạn nhân có một vết hằn để lại, có thể nguyên nhân tử vong là do ngạt cơ học. Ở trên người nạn nhân không tìm thấy giấy tờ tùy thân, ngay cả điện thoại hay máy tính cũng không có tại hiện trường. Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm kỹ hơn thì nhận ra toàn bộ đồ vật có giá trị đều đã biến mất. Nghi ngờ đây có thể là một vụ án giết người cướp của, cảnh sát liền lập tức thu thập manh mối có ích rồi quay về cơ quan điều tra sâu hơn. Sau hơn 8 giờ đồng hồ giải phẫu thi thể, các pháp y đã đưa ra được bảng khám nghiệm chi tiết. Theo đó thì nạn nhân là nữ giới, độ tuổi là từ khoảng 22 cho đến 24. Thời gian tử vong là vào khoảng từ 13 cho đến 15 tháng 3. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là ngạt cơ học. Ở trên người nạn nhân, ngoài vết xiết thì không tìm thấy bất kỳ vết thương nào khác, cũng không có dấu vết chống cự. Thường thì khi người ta bị xiết, thường có xu hướng dùng tay để cố gắng gỡ sợi dây ra hoặc là tấn công tay của hung thủ. Điều này khiến cho cổ nạn nhân bị thương hoặc là trong móng tay sẽ thu được biểu bì da của hung thủ. Còn trong trường hợp này thì nạn nhân dù để móng tay dài và sắc nhọn nhưng lại không hề tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ cô ấy từng chống trả cả. Điều này khiến cho các pháp y đã đưa ra một suy đoán rằng trước khi hung thủ ra tay giết nạn nhân thì đã cho cô ấy sử dụng một loại thuốc làm mất đi ý thức hoặc là suy giảm nhận thức. Tuy nhiên, vì thời gian xảy ra vụ án đã khá lâu, các pháp y không thể tìm được dư lượng thuốc mê hay bất kỳ loại thuốc tương tự nào khác còn tồn tại ở trong cơ thể nạn nhân. Tại hiện trường, những vật dụng thu được đều không có vật nào chứa những chất như trên. Ngoài ra thì khi giải phẫu đến phần tử cung, pháp y phát hiện nạn nhân đang mang thai và đứa trẻ đã được hơn 3 tháng và phát triển hoàn toàn khỏe mạnh. Điều này có nghĩa là vụ án này không chỉ lấy đi một mạng người mà là hai mạng. Lãnh đạo sau khi biết thông tin thì đã huy động một lực lượng lớn cảnh sát tinh nhuệ để thành lập một chuyên án để sớm đưa hung thủ ra trước pháp luật. Vì nạn nhân tử vong trong nhà riêng nên cảnh sát muốn tìm ra danh tính từ hướng này. Họ hỏi thăm và biết được căn nhà này thực ra là được cho thuê. Chủ nhân thực sự tên là Hoàng Kiến Minh, hiện đang sống ở một thành phố khác. Khi được cảnh sát liên hệ, ông Hoàng cũng rất phối hợp điều tra. Ông ấy cho biết rằng cách đây gần một năm, vì mình sắp ra nước ngoài sống với các con nên đã tìm môi giới cho thuê lại căn nhà ở Nhai Đạo Tiểu Sơn, quận Lộ Nam. Không ngờ giấy tờ lại gặp trục trặc nên cho đến tận bây giờ vẫn chưa thể ra nước ngoài được. Con của ông ấy đã mua một căn nhà mới đầy đủ tiện nghi hơn để cha mình ở. Ông ấy cũng không hề biết người thuê nhà mình tên là gì. Mọi việc đều thông qua công ty môi giới. Mỗi tháng ông ấy chỉ việc nhận số tiền thuê nhà mà thôi. Cảnh sát liền tìm đến công ty môi giới mà ông Hoàng đã chỉ. Công ty này tên là Thương Đô, có quy mô khá lớn với nhiều chi nhánh ở khắp cả nước. Tại quận Lộ Nam cũng có một chi nhánh và chính nơi này là trung gian đứng ra cho thuê lại ngôi nhà của ông Hoàng. Lúc cảnh sát đến tìm, Lễ Tân cho biết rằng người đại diện của công ty họ đang đi công tác, phải mất khoảng 3 ngày nữa thì mới về đến nơi. Cảnh sát đã yêu cầu được xem thông tin của người thuê nhà ông Hoàng thì được biết căn nhà đó đã được công ty của họ dành cho nhân viên có thành tích xuất sắc nhất ở và người đó có tên là Hà Tĩnh Hy. Hiện đang giữ chức vụ thư ký riêng cho giám đốc chi nhánh. Tuy nhiên thì đã nhiều ngày rồi mà vẫn không thấy cô ấy đi làm. Cảnh sát đã ngay lập tức điều tra người phụ nữ có tên Hà Tĩnh Hy này. Nhận thấy cô ấy có rất nhiều điểm chung với nạn nhân. Hơn nữa, gương mặt cũng có rất nhiều nét tương đồng nên đã mời người nhà của cô ấy đến để nhận diện cũng như là tiến hành so sánh mẫu ADN. Được biết, Hà Tĩnh Hy mồ côi cha và sống với mẹ từ nhỏ. Tình cảm giữa hai mẹ con cũng không quá thân thiết. Ngay cả việc con gái mình mất tích nhiều ngày thì người mẹ này cũng không hay biết. Mãi đến khi cảnh sát đến tận nhà thì bà ấy mới hay tin. Sau khi lấy mẫu tóc của bà Hà để đem về đối chiếu, cảnh sát cũng lấy thêm lời khai từ người mẹ này. Bà Hà hiện đang sống với chồng sau của mình là ông Trần. Cả hai đã kết hôn được hơn 5 năm và có với nhau một người con trai nhỏ. Bà Hà cho biết rằng lúc còn trẻ bà ấy kết hôn với chồng cũ họ Hà và cũng là cha ruột của Hà Tĩnh Hy. Hai người tuy nghèo khổ nhưng sống với nhau rất hạnh phúc. Sau khi cưới nhau được 1 năm thì có con. Đến khi Hà Tĩnh Hy được 12 tuổi thì ông Hà đột nhiên qua đời vì tai nạn. Một mình bà Hà phải cực khổ vừa nuôi con vừa kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ chồng, nên chẳng mấy mà sức khỏe đã có vấn đề. Hà Tĩnh Hy thì không phụ giúp mẹ mà chỉ lo học hành rồi ra ngoài chơi cùng với các bạn, để một mình bà Hà buồn khổ mà không biết tâm sự với ai. Không lâu sau đó, mẹ chồng của bà ấy cũng vì bệnh tật mà qua đời. Lúc này Hà Tĩnh Hy đã học lớp 10. Tuy có thành tích học tập thuộc loại khá giỏi, nhưng cô ấy lại có hạnh kiểm kém. Lý do là vì nhiều lần trốn học, thường xuyên tụ tập bạn bè ăn chơi, lại còn hành hung bạn học cùng lớp, khiến cho người bạn đó bị ảnh hưởng tâm lý suốt một thời gian dài. Gia đình của người bạn kia ngày nào cũng tìm đến chỗ bà Hà đang làm việc để yêu cầu bà ấy cho mình lời giải thích hợp lý. Thấy thế thì công ty cũng quyết định sa thải bà Hà để đảm bảo hình ảnh. Vừa mất người thân, con cái thì không nghe lời, lại vừa bị mất việc, gia cảnh lại khó khăn. Tất cả những vấn đề này đã khiến cho bà Hà cực kỳ tức giận và bất mãn với hành vi của Hà Tĩnh Hy gây ra. Hai mẹ con sau đó đã phát sinh mâu thuẫn gay gắt. Đỉnh điểm là việc Hà Tĩnh Hy đã bỏ nhà theo đám bạn của mình đi đến nơi khác sống. Bà Hà cũng mất liên lạc với con gái từ đó. Lúc đầu bà ấy cũng có lo lắng và nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương. Tuy nhiên, sau khi Hà Tĩnh Hy biết tin thì đã tự động tìm đến cơ quan chức năng và tố cáo ngược lại mẹ mình là người đã có bạo hành tâm lý trong suốt thời gian dài, dẫn đến việc bản thân bỏ nhà ra đi. Sau đó, Hà Tĩnh Hy cũng được sự giúp đỡ của cơ quan có thẩm quyền và sống ở trung tâm phúc lợi, không quay về nhà nữa. Bà Hà có nhiều lần tìm đến và muốn hàn gắn tình cảm nhưng không thành, cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc. Khoảng hơn một năm sau đó, bà gặp gỡ và quen biết với người chồng hiện tại là ông Trần, hai người nảy sinh tình cảm rồi tiến đến hôn nhân. Hà Tĩnh Hy có biết tin này và cô ấy bày tỏ rằng mình sẽ không bao giờ gọi một người đàn ông nào ngoài cha ruột của mình là cha. Từ đó, hai mẹ con họ cũng ít liên lạc lại. Bà Hà chỉ biết con gái mình vừa tốt nghiệp đại học năm ngoái và hiện có công việc ổn định mà thôi. Còn về việc cuộc sống của Hà Tĩnh Hy diễn ra như thế nào hay thậm chí là cô ấy đang ở đâu thì bà Hà đều không hề hay biết. Đó cũng là lý do vì sao mà việc Hà Tĩnh Hy mất liên lạc không có ai đến báo cảnh sát. Không lâu sau, kết quả xét nghiệm ADN đã có, xác nhận nạn nhân chính là Hà Tĩnh Hy, 23 tuổi, hiện là thư ký riêng của giám đốc chi nhánh công ty môi giới nhà đất Thương Đô tại quận Lộ Nam. Cảnh sát lại một lần nữa quay lại công ty Thương Đô vì người đại diện là giám đốc Tống Thiệu Khiêm, 42 tuổi, hiện không có mặt, nên vợ ông ấy là bà Dương Cảnh Lan, 40 tuổi, đứng ra tiếp nhận điều tra. Được biết, bà Dương hiện là tổng giám đốc của tập đoàn Thương Đô, một tập đoàn lớn về bất động sản có quy mô trên cả nước. Chức vụ của bà ấy ở trong công ty cao hơn chồng mình rất nhiều. Sau khi biết cảnh sát đến để tìm hiểu thông tin về Hà Tĩnh Hy, thư ký riêng của chồng mình, bà Dương đã nhanh chóng bảo nhân viên đi lấy toàn bộ hồ sơ của người này và đem đến giao nộp cho cảnh sát. Bên cạnh đó, rất phối hợp điều tra. Bà ấy cho rằng vì chức vụ của mình khá quan trọng nên rất ít khi đến chi nhánh để kiểm tra. Công ty môi giới nhà đất này là do hai vợ chồng bà ấy cùng thành lập, trong đó ông Tống là người đưa ra ý tưởng và phát triển, còn bà Dương thì là nhà tài trợ. Lúc đầu cứ ngỡ như mô hình này không được nhiều người hưởng ứng, không ngờ nó lại mở rộng và phát triển một cách nhanh chóng, đem lại nguồn lợi nhuận đáng kinh ngạc. Cũng vì thế mà bà Dương lâu lâu vẫn sẽ gặp các cấp lãnh đạo để bàn bạc về những dự án lớn. Bà ấy cũng đã từng gặp qua Hà Tĩnh Hy vài lần. Theo như bà Dương đánh giá thì cô ấy là một người thông minh, nhanh nhạy, có tham vọng lớn và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Nhưng vì giữa hai người chưa từng tiếp xúc riêng nên bà Dương cũng không biết quá nhiều thông tin về cô gái này. Còn về chồng mình là ông Tống thì vì lý do công việc hai vợ chồng họ ít ở bên nhau. Mỗi tháng chỉ có khoảng 2 đến 3 ngày là gặp mặt rồi cùng nhau ăn tối. Tuy nhiên thì bà Dương khẳng định tình cảm của hai vợ chồng đều rất ổn định, không hề có rạn nứt hay mâu thuẫn. Nói đến đây thì bà Dương xin phép rời đi, công ty còn nhiều việc cần xử lý. Qua phong thái cũng như cách nói chuyện, cảnh sát đánh giá bà Dương là một người phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ và cuồng công việc. Vì ở phía bà Dương chỉ cung cấp thông tin chung chung, không có manh mối để phá án, nên cảnh sát đã điều tra thêm từ những người đồng nghiệp làm chung phòng ban với Hà Tĩnh Hy. Theo đó, bộ phận thư ký gồm có 4 người, trong đó sẽ có một người đứng đầu, chính là trợ lý riêng của giám đốc. Khi vụ án chưa xảy ra thì người đứng đầu chính là Hà Tĩnh Hy. Tuy nhiên thì sau khi cô ấy bị sát hại thì một người khác đã đảm nhiệm chức vụ này, tên là Uyển Lộ. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được Uyển Lộ năm nay đã 38 tuổi, làm việc ở công ty đã được gần 15 năm. Cô ấy đã theo công ty từ lúc thành lập cho đến tận bây giờ. Uyển Lộ là một người nghiêm khắc, trong công việc luôn không để phạm sai lầm. Vì thế mà đôi khi phát sinh mâu thuẫn với một vài nhân viên khác. Trong số đó, người thường xuyên đối đầu với Uyển Lộ nhất chính là Hà Tĩnh Hy. Tuy chỉ vừa mới vào công ty được hơn một năm mà đã nắm giữ chức vụ thư ký riêng cực kỳ quan trọng. Vốn dĩ ai trong phòng thư ký cũng đều cho rằng người xứng đáng với chức vị đó là Uyển Lộ chứ không phải Hà Tĩnh Hy. Có người còn nói rằng họ chứng kiến thấy cảnh tượng Uyển Lộ cãi nhau trực tiếp với giám đốc Tống về vấn đề này. Nhưng sau đó thì không biết giữa hai người đã nói gì với nhau mà Uyển Lộ đã chấp nhận bỏ qua và cũng không nhắc đến chuyện này thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, dù Uyển Lộ đã muốn yên bình nhưng Hà Tĩnh Hy lại không nghĩ như vậy. Cô ấy không những lúc nào cũng phản bác ý kiến của Uyển Lộ mà còn nhiều lần gây khó dễ trong công việc, khiến cho Uyển Lộ bị khiển trách. Trước khi Hà Tĩnh Hy bị sát hại, có người nhìn thấy cô ấy và Uyển Lộ tranh cãi về một vấn đề nào đó rất gay gắt. Thậm chí Uyển Lộ còn thẳng tay tát Hà Tĩnh Hy đến mức chảy máu miệng. Tuy nhiên, nội dung cuộc đối thoại giữa hai người họ cụ thể là gì thì không ai biết. Nhận được thông tin hữu ích, cảnh sát lập tức đã triệu tập Uyển Lộ đến cơ quan để cung cấp lời khai. Lúc ngồi trong phòng thẩm vấn, Uyển Lộ tỏ ra rất bình tĩnh. Dù cảnh sát có hỏi bất kỳ vấn đề gì thì cô ấy đều có thể trả lời một cách suôn sẻ, giống như là đã có sự chuẩn bị từ trước. Khi cảnh sát hỏi đến nguyên do mà cô ấy đã cãi nhau với giám đốc Tống thì Uyển Lộ trả lời rằng khi đó vì bản thân cảm thấy bức xúc vì một kẻ mới vào công ty không được bao lâu giành mất chức vị mà đúng ra mình xứng đáng được ngồi lên nên mới đến phòng của ông Tống để chất vấn. Cô ấy cho rằng Hà Tĩnh Hy và ông Tống có mối quan hệ họ hàng nên mới ưu tiên cô ta. Không ngờ ông Tống lập tức phủ nhận điều này. Ông ấy còn chỉ ra nhiều sai sót ở trong công việc và yêu cầu Uyển Lộ tự xem xét lại bản thân. Cô sau đó cũng đã bình tĩnh trở lại và chấp nhận sự thật, không muốn làm lớn chuyện thêm nữa. Còn về mâu thuẫn giữa Uyển Lộ và Hà Tĩnh Hy thì là xoay quanh vấn đề công việc mà thôi. Uyển Lộ tức giận vì bị Hà Tĩnh Hy chèn ép nhiều lần nên mới tìm cô ta để nói lý. Không ngờ Hà Tĩnh Hy tự nhận mình cố ý còn thách thức Uyển Lộ báo cáo chuyện này cho cấp trên. Trong lúc tranh cãi, Uyển Lộ không thể kiềm chế được cơn tức giận mà đã ra tay tát Hà Tĩnh Hy một cái, nhưng cũng chỉ dừng lại ở một cái tát mà thôi. Uyển Lộ khẳng định rằng những mâu thuẫn đó không lớn đến mức cô ấy phải ra tay giết người. Cảnh sát tiếp tục hỏi Uyển Lộ rằng từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3, cô ấy đã làm gì và ở đâu? Uyển Lộ không hề do dự, đáp rằng vì hai ngày đó Hà Tĩnh Hy không đến công ty, dự án lại đang trong giai đoạn quan trọng nên cô ấy đành phải tự mình đến gặp đối tác để bàn công việc đến tận ngày 18 mới quay về. Cảnh sát liên hệ với người đối tác mà Uyển Lộ nhắc đến để làm rõ lời khai thì xác thực được bằng chứng ngoại phạm mà cô ấy đưa ra là thật. Tạm thời, Uyển Lộ được loại ra khỏi diện tình nghi. Tuy nhiên thì trong lúc thẩm vấn, cảnh sát để ý thấy cô ấy có nhiều biểu hiện bất thường. Khi nhắc đến mối quan hệ giữa ông Tống và Hà Tĩnh Hy, Uyển Lộ bày ra vẻ mặt tức giận, trong lời nói có chút ghen tị. Điều này không đúng với lời khai của cô ấy, nói rằng mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn giản là cấp trên và cấp dưới thông thường. Hơn nữa, Uyển Lộ cũng không giải thích được rõ ràng tại sao bản thân lại chấp nhận bỏ qua chuyện bị một người mới cướp đi chức vụ mà mình mơ ước từ lâu. Bởi vì theo như toàn thể nhân viên trong phòng ban nói rằng, nếu so về năng lực làm việc thì Uyển Lộ hoàn toàn ăn đứt Hà Tĩnh Hy. Lại nói đến thời gian làm việc và những cống hiến mà cô ấy đã dành cho công ty trong suốt từng ấy năm thì nếu như là một người bình thường đặt trong hoàn cảnh này không dễ dàng cho qua như vậy. Đó là những điểm mà cảnh sát cần phải làm rõ. Có vẻ như người phụ nữ này đang che giấu điều gì đó có liên quan mật thiết đến vụ án này. Bên cạnh đó thì cảnh sát cũng tìm được một vài người từng là bạn ở trường đại học của Hà Tĩnh Hy. Những người này đã đến tham dự lễ tang của cô ấy. Tuy nhiên thì không có ai thực sự tiếc thương hay là có tình cảm đối với nạn nhân. Trong số 3 người đến, có một cô gái tên là Ngân Nhi, từng là bạn ở cùng phòng ký túc xá của Hà Tĩnh Hy. Cô ấy nói rằng Hà Tĩnh Hy không phải là một cô gái tốt, tuy nhiên lại có thành tích học tập cao. Lý do mà cô ấy nói như vậy là bởi trong suốt thời gian sống chung phòng, không những Ngân Nhi mà hai bạn nữ còn lại đều bị Hà Tĩnh Hy làm phiền. Cứ hễ đêm là cô ấy lại lẻn ra ngoài đi chơi với người bạn trai tên là Vũ Văn Duệ. Người này không có nghề nghiệp ổn định, lại là dân xã hội nên rất hung dữ. Hà Tĩnh Hy cũng dựa hơi bạn trai mà đe dọa các bạn cùng phòng phải giấu hộ mình chuyện đi chơi. Có lần, người quản lý ký túc xá đến kiểm tra đột ngột. Dù cho Ngân Nhi và các bạn đã cố gắng liên lạc hay che giấu đến mức nào thì cũng bị phát hiện. Không những riêng Hà Tĩnh Hy bị khiển trách mà còn liên lụy đến các bạn trong phòng bị trừ điểm. Thế nhưng, cô ấy không những không cảm thấy có lỗi mà còn đổ lỗi ngược lại cho Ngân Nhi và các bạn khác. Thậm chí còn gọi người yêu xã hội kia của mình đến tận trường để cảnh cáo, khiến cho Ngân Nhi cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Sau đó thì Hà Tĩnh Hy vì muốn thoải mái đi chơi nên đã chuyển ra ngoài ở cùng với bạn trai. Từ đó bọn họ cũng ít qua lại. Ở trường, Hà Tĩnh Hy luôn mang theo bộ mặt giả tạo, lúc nào cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn, khiến cho không ít bạn học nam cũng như là đàn anh trong trường mê mẩn. Cô ấy cũng sẽ qua lại với những người đó một thời gian, sau khi lợi dụng hết giá trị thì sẽ chia tay. Điều này không ai trong trường là không biết cả. Đến khi tốt nghiệp, vì thành tích tốt nên Hà Tịnh Hy đã tìm được công việc có mức lương cao, đãi ngộ tốt. Cô ấy còn khoe khoang rất nhiều trên mạng. Cách đây không lâu, bọn họ gặp lại nhau trong bữa tiệc họp lớp. Hà Tịnh Hy cả một người toàn đồ hiệu, không những nói rằng mình sắp cưới được đại gia mà còn được làm phu nhân giàu có. Còn nói đến lúc đó thì đừng tìm đến cô ấy nhờ giúp đỡ. Không ngờ chỉ qua gần một tháng mà họ đã nghe tin Hà Tịnh Hy bị sát hại. Trong lớp không ai muốn tới, nhưng Ngân Nhi nể tình, dù sao thì cũng từng ở chung một phòng nên đã rủ thêm hai người bạn khác đến. Dựa theo lời khai mà Ngân Nhi cung cấp thì cô ấy đã gặp nạn nhân cách đây hơn một tháng, khi này cái thai trong bụng đã được khoảng 2 tháng. Điều này cũng có nghĩa là Hà Tĩnh Hy đã biết mình mang thai và cha đứa bé là một người giàu có. Vụ án ngày càng phức tạp, nạn nhân có mối quan hệ xã hội phức tạp, tạm thời phải xác định được người đang có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân là ai. Đúng lúc này, giám đốc Tống, người đại diện của công ty môi giới bất động sản Thương Đô đã quay về. Ông Tống sau đó đã được cảnh sát mời đến để lấy lời khai. Cảnh sát hỏi về mối quan hệ giữa ông và nạn nhân Hà Tịnh Hy thì được trả lời. Hà Tịnh Hy hiện là thư ký riêng của ông, giữa hai người đơn giản là mối quan hệ cấp trên cấp dưới thông thường. Việc Hà Tịnh Hy chết cũng khiến cho ông Tống bất ngờ. Cảnh sát hỏi thêm về chuyện tại sao ông ấy không bổ nhiệm Uyển Lộ làm thư ký riêng mà lại là Hà Tịnh Hy, thì ông Tống từ chối trả lời với lý do đó là tiêu chuẩn riêng của công ty, thuộc về vấn đề nội bộ nên không thể tiết lộ. Trong suốt quá trình cung cấp lời khai, tuy ngoài mặt người đàn ông này tỏ ra bình tĩnh và phối hợp, nhưng lại luôn lảng tránh những câu hỏi có liên quan mật thiết đến nạn nhân. Điều này đã khiến cho cảnh sát nảy sinh nghi ngờ. Sau khi kết thúc, ông Tống lập tức rời đi, bà Dương đã đợi ở cửa từ sớm. Tuy nhiên, khi thấy chồng mình đi ra, bà ấy không hề biểu hiện sự vui mừng hay lo lắng mà là sự tức giận. Cảnh sát âm thầm điều tra về mối quan hệ giữa hai vợ chồng ông Tống, có vẻ như tình cảm giữa họ không tốt như những gì mà bà Dương từng nói. Sau một thời gian điều tra, cảnh sát phát hiện ở trong hồ sơ lưu trữ có ghi lại một sự việc khá quan trọng. Cách đây hơn một tháng, bà Dương có đến trụ sở gần nhà để tố cáo chồng mình ngoại tình và muốn ly hôn. Tuy nhiên, không hiểu rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì mà bà đã chấp nhận rút đơn tố giác. Trùng hợp là vào khoảng thời gian đó, công ty của ông Tống gặp vấn đề về tài chính, cần số tiền lớn để vượt qua. Theo như thông tin họ tìm hiểu được, thì bà Dương đã đồng ý đứng ra cung cấp tiền. Cảnh sát lập tức đã mời bà Dương đến cơ quan chức năng một lần nữa để phối hợp điều tra. Lần này, sắc mặt của bà ấy đã tệ hơn trước rất nhiều. Sự mệt mỏi thể hiện rõ qua hai quầng thâm mắt trên gương mặt. Lúc đầu bà Dương vẫn khẳng định tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát đưa ra bằng chứng về lần tố giác trước đó thì bà ấy đã im lặng. Trải qua một khoảng thời gian suy nghĩ, cuối cùng thì bà Dương cũng đành kể ra sự thật mà mình biết. Cho dù đối với bà ấy thì danh dự gia đình là thứ không bao giờ được đem ra đánh đổi. Bà Dương cưới ông Tống từ năm 23 tuổi, tính đến thời điểm hiện tại đã là 17 năm. Lúc đầu, gia đình bà ấy cấm cản cuộc hôn nhân này, lý do là vì hoàn cảnh gia đình ông Tống cực kỳ khó khăn, lại không có việc làm ổn định. Tuy nhiên thì bà Dương khi đó nhận thấy ông Tống là người có chí tiến thủ, lại rất thông minh nên đã chấp nhận cho ông ấy cơ hội. Ông Tống cũng không khiến bà Dương thất vọng, không những nghĩ ra được mô hình kinh doanh môi giới mới mẻ mà còn tự mình phát triển công ty lên một tầm cao mới. Ông Tống cũng hứa hẹn rằng mình sẽ luôn yêu thương và tôn trọng bà Dương vì đối với ông ấy, bà Dương không chỉ là vợ mà còn là bạn, là ân nhân. Công ty môi giới nhà đất của ông Tống đi vào hoạt động ổn định thì cũng là lúc bà Dương quay lại với công việc chính của mình, giao lại toàn bộ quyền quản lý cho chồng. Khi đó, dù cả hai muốn có con nhưng vì công việc bận rộn nên mãi mà bà Dương không hề mang thai. Bà cũng âm thầm đi khám sức khỏe và biết được rằng bản thân mình khó có con. Điều đó là cú sốc lớn đối với cả hai vợ chồng. Ông Tống cũng đã cố gắng động viên vợ, nhưng bà Dương lại tự thu mình lại, vùi đầu vào công việc và lạnh nhạt với chồng. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài, tình cảm giữa hai người cũng phai nhạt dần. Tuy nhiên ông Tống vẫn luôn tôn trọng bà Dương. Sau đó, công ty của ông ấy mở rộng nhiều chi nhánh. Người luôn ở bên cạnh giúp đỡ là Uyển Lộ. Bà Dương tuy không thích người phụ nữ này ở bên cạnh chồng mình, nhưng vì không còn cách nào khác nên cũng chỉ im lặng cho qua. Không ngờ trong một lần vô tình, bà đã phát hiện ra ông Tống lén lút qua lại với Uyển Lộ. Hai người lấy lý do là đi ra ngoài công tác để ở bên nhau. Bà Dương cảm thấy mình bị phản bội, bị lừa dối. Lập tức bà đã tìm đến ông Tống để hỏi cho rõ ràng. Ông Tống biết bản thân đã làm sai nên lập tức nhận lỗi, thậm chí là còn thề rằng sau này sẽ không tái phạm nữa. Thấy chồng thực sự biết lỗi, bà Dương cũng không đành lòng ly hôn nên đã bỏ qua với điều kiện là không bao giờ để Uyển Lộ ngồi lên vị trí quan trọng trong công ty mà suốt đời cô ta chỉ có thể làm thư ký bình thường mà thôi. Bà Dương là người làm ăn kinh doanh, bà ấy biết năng lực làm việc của Uyển Lộ nên không muốn đuổi việc cô ta mà biến cô ta thành công cụ để phát triển công ty. Uyển Lộ không hề biết chuyện này, mãi cho đến khi Hà Tĩnh Hy được bổ nhiệm vào vị trí thư ký riêng và cô ta tìm ông Tống để hỏi lý do thì mới biết được sự thật. Đó là lý do vì sao cô ta chấp nhận im lặng và không làm lớn chuyện. Từ sau lần ngoại tình đó, ngoài mặt thì bà Dương tỏ ra bình thường nhưng trong lòng thì vẫn không kìm được mà nghi ngờ chồng mình. Thậm chí là chỉ cần ông Tống đi làm về muộn hơn bình thường một tí, bà ấy đã tra hỏi đến cùng. Mối quan hệ giữa hai người cũng vì thế mà rơi vào tình trạng căng thẳng. Đỉnh điểm là việc bà Dương lại một lần nữa phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Người ông ấy qua lại không ai khác chính là Hà Tĩnh Hy. Việc này đã vượt qua sức chịu đựng của bà. Ngay lập tức, bà Dương đã đem chuyện này tố cáo với cơ quan chức năng và yêu cầu ly hôn. Tuy nhiên thì khi ông Tống biết tin đã thuyết phục bà ấy dùng chuyện Hà Tĩnh Hy đang mang thai ra để làm điều kiện trao đổi. Lý do là vì ông Tống đã biết chuyện bà Dương không thể mang thai. Hơn nữa, ở vào độ tuổi hiện giờ thì có can thiệp bằng phương pháp tiên tiến nhất thì tỷ lệ thành công cũng chỉ có khoảng chừng 50% mà thôi. Ông biết dù bề ngoài vợ mình lạnh lùng nhưng bên trong thì lúc nào cũng mong ngóng có được đứa con. Vì thế mà ông đã ra điều kiện rằng đợi đến khi Hà Tĩnh Hy sinh con ra thì sẽ giao đứa bé cho bà Dương chăm sóc, sau đó sẽ đưa cho Hà Tĩnh Hy một số tiền để cô ta chuyển đến nơi khác sống. Ông Tống cũng sẽ cắt đứt hoàn toàn và chuyên tâm ở bên cạnh vợ con. Bà Dương thực sự đã động lòng và chấp nhận, sau đó bà đã rút lại đơn tố giác cũng như là đứng ra cung cấp một số tiền lớn để công ty của chồng vượt qua giai đoạn khó khăn. Bà ấy biết việc làm của mình là trái pháp luật nên đã im lặng không nói ra. Hơn nữa, nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của gia đình. Tuy nhiên, ngày hôm qua, khi đón ông Tống từ cơ quan chức năng về, bà phát hiện ra chồng mình có nhiều biểu hiện lạ. Đêm đến, trong lúc ngủ, ông còn giật mình thức dậy và tỏ ra rất sợ hãi. Bà Dương đoán rằng có lẽ ông Tống có liên quan đến cái chết của Hà Tĩnh Hy. Cảnh sát ghi nhận lời khai của bà Dương. Tuy nhiên, vì đảm bảo tính khách quan, họ vẫn đưa ra câu hỏi. Vào ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 3, bà ấy đã làm gì và ở đâu? Bà Dương suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời, lúc đó mình đang tham dự hội thảo ở Thượng Hải, sau đó thì về tổng công ty để họp về dự án sắp tới. Đến tận khi nghe tin cảnh sát đến điều tra về cái chết của Hà Tĩnh Hy thì mới đến quận Lộ Nam này. Bà Dương còn cho biết thêm, vào ngày 14 tháng 3, bà ấy có liên lạc với ông Tống và biết được ông đang chuẩn bị đến nhà của Hà Tĩnh Hy để đưa cho cô ta một ít thuốc bổ và chu cấp tiền tháng này. Có nghĩa là trong khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại, ông Tống có đến gặp và khả năng cao chính ông ấy là hung thủ. Cảnh sát lại một lần nữa triệu tập ông Tống đến cơ quan chức năng. Lần này, ông ta đã không còn vẻ ngoài bình tĩnh nữa mà cực kỳ sợ hãi và tự động thú nhận rằng chính mình là người đã ra tay sát hại nạn nhân Hà Tĩnh Hy. Cảnh sát đã lập tức đưa ông ta vào phòng thẩm vấn để lấy lời khai. Tại đây, ông ta đã thành thật kể lại đầu đuôi của toàn bộ sự việc. Ông sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo, cha mẹ mang nặng tư tưởng phong kiến, ông Tống lại là con một trong nhà nên luôn mang trên vai gánh nặng, kỳ vọng của cha mẹ. Cha của ông Tống là người gia trưởng, trong nhà có tiếng nói rất lớn, luôn dạy con mình những lễ nghi gia giáo phong kiến. Cũng như là trong mắt ông ấy thì phụ nữ chỉ mang nhiệm vụ sinh đẻ và phục vụ chồng con, còn đàn ông thì chính là trụ cột của gia đình. Mẹ của ông Tống cũng coi chồng như trời, nghe lời răm rắp, chưa từng dám phản bác dù chỉ là một câu. Sống trong môi trường như thế khiến cho tâm lý của ông Tống bị móp méo. Theo như ông thì trong gia đình thì người phụ nữ không có quyền hạn gì cả. Đến khi lớn lên, ông Tống gặp được vợ mình là bà Dương. Chính bà Dương là người đã dạy cho ông ấy biết người phụ nữ hiện đại là như thế nào. không những là có thể quản lý gia đình mà còn có thể ra ngoài kiếm tiền. Không những thế, còn rất giàu có và thành công, hoàn toàn khác hẳn so với những người phụ nữ trong lời nói của cha mẹ. Ông Tống coi bà Dương là người đã soi sáng cuộc đời mình. Hai người xác định mối quan hệ và sau đó tiến đến hôn nhân. Ông Tống là người thông minh, tài giỏi, hơn nữa còn nhận được sự tài trợ về mặt tài chính từ gia đình vợ, nên chẳng mấy chốc đã đạt được thành tựu lớn trong công việc. Sự thành công này đã khiến cho Tống Thiệu Khiêm thay đổi. Ông ta lại một lần nữa để cho bản thân sa đọa vào lời ong bướm và những mối quan hệ ngoài luồng ở bên ngoài, để rồi phản bội lại người vợ đã hết lòng giúp đỡ mình là bà Dương. Dù sau đó ông Tống có thực sự cảm thấy hối lỗi, nhưng sau đó ông phát hiện ra việc vợ mình không thể mang thai. Chính điều này đã khiến cho Tống Thiệu Khiêm một lần nữa cảm thấy thất vọng với mối hôn nhân của mình. Ông ta đem chuyện này nói cho cha mẹ ở dưới quê biết. Trong mắt của hai người họ, bà Dương không phải là một người con dâu đạt tiêu chuẩn. Hai người không những không thích mà còn khuyên con trai mình nên ra ngoài để tìm người phụ nữ khác có thể mang thai để còn nối dõi tông đường. Cha của Tống Thiệu Khiêm đã nhấn mạnh rằng nhà họ Tống chỉ có mỗi một mình Tống Thiệu Khiêm là con trai. Nếu như ông ta không thể làm tròn bổn phận nối dõi tông đường thì chắc chắn sẽ bị liệt tổ liệt tông trách phạt. Hơn nữa, cha mẹ của ông Tống còn nói rằng vì bà Dương không thể hoàn thành nghĩa vụ của người phụ nữ nên Tống Thiệu Khiêm ra ngoài tìm người phụ nữ khác là điều đương nhiên và những việc mà ông ta làm là hoàn toàn đúng. Bị những lời của cha mẹ làm cho động lòng kèm với việc mang trên vai gánh nặng nối dõi tông đường, ông Tống lại một lần nữa đi vào vết xe đổ. Lúc đầu, ông ta có ý định tìm người tình cũ là Uyển Lộ để bàn với cô ta về việc có con. Tuy nhiên, Uyển Lộ là một người phụ nữ thông minh, cô ta tất nhiên là không chấp nhận việc chưa có danh phận mà lại có thai. Hết cách, ông ta chỉ đành chuyển đối tượng khác. Đúng lúc đó, Tống Thiệu Khiêm đã gặp được Hà Tịnh Hy. Cô ấy vừa trẻ trung, xinh đẹp, lại cực kỳ thông minh, rất hợp với ý muốn của ông ta. Hơn nữa, Hà Tịnh Hy cũng không phải là một người đơn giản. Cô ấy biết Tống Thiệu Khiêm cần một người ngoan ngoãn biết nghe lời, nên lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối, ngây thơ trước mặt ông ta. Chẳng mấy chốc, hai người đã sớm tối bên nhau. Không những thế, ông Tống còn chấp nhận để cho Hà Tịnh Hy đến sống ở một căn nhà riêng ở vùng ngoại ô để hai người có thể tiện bề qua lại mà không ai biết. Ông ta còn để cho cô ấy đảm nhiệm chức thư ký riêng. Điều này đã khiến cho Uyển Lộ tức giận. Nhưng khi cô ấy biết sự thật về lời hứa năm xưa giữa ông Tống và bà Dương thì cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Sau đó hai người họ lén lút qua lại với nhau gần một năm. Cuối cùng thì Tống Thiệu Khiêm cũng đã thuyết phục được Hà Tịnh Hy mang thai đứa con của mình. Khi đó, ông ta thực sự cảm thấy cực kỳ hạnh phúc và mong đợi tương lai sáng lạng ở phía trước. Không ngờ việc ngoại tình này đã bị bà Dương phát hiện, đối mặt với người vợ đầy quyền lực. Dù muốn phản bác thì ông Tống cũng không thể. Cuối cùng, sau khi so sánh thiệt hơn, ông ta đã quyết định sẽ đợi đến khi Hà Tịnh Hy sinh con xong thì sẽ nhận đứa bé về làm con. Còn về Hà Tịnh Hy thì chỉ cho cô ấy một số tiền lớn rồi đuổi đi thật xa. Vốn dĩ, mọi chuyện đều đã được lên kế hoạch sẵn. Không ngờ vào ngày 14, ông ta mang theo nhiều thuốc bổ và sữa sang cho người tình thì lại nhìn thấy trước nhà có một chiếc xe máy lạ. Linh tính mách bảo nên Tống Thiệu Khiêm đã không vội lên tiếng mà chỉ lẻn vào nhà từ lối cửa sau rồi nấp ở một góc gần phòng ngủ chính. Bên trong phòng, đôi nam nữ đang vui vẻ nằm trên giường trò chuyện. Người thanh niên với vẻ mặt đắc ý vừa cười cợt vừa nhắc đến chuyện Hà Tịnh Hy qua lại với Tống Thiệu Khiêm. Qua lời nói của hai người họ, ông ta biết rằng từ đầu đến giờ bản thân chỉ là con rối trong tay người khác. Thực ra, người đàn ông đang ở trong phòng tên là Vũ Văn Duệ là một tên côn đồ có tiếng. Hắn ta là người yêu của Hà Tịnh Hy và cũng chính hắn là người đã xúi giục cô tiếp cận ông Tống với mục đích moi tiền để cả hai ăn chơi. Hơn nữa, khi nghe Tống Thiệu Khiêm nhắc đến việc muốn có con, cả hai người họ đã lên kế hoạch lừa ông ta. Thực chất, đứa con trong bụng của Hà Tịnh Hy là con của Vũ Văn Duệ, chứ không phải là con của Tống Thiệu Khiêm. Hơn nữa, sau mỗi lần quan hệ với ông ta xong, Hà Tịnh Hy luôn chọn uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Vì thế mà không thể nào mà cô ấy lại mang thai con của Tống Thiệu Khiêm được. Hai người họ không ngừng cười cợt và cho rằng Tống Thiệu Khiêm là một kẻ ngốc, Điều này đã khiến cho ông ta thực sự tức giận và đưa ra quyết định sẽ dạy cho Hà Tĩnh Hy một bài học. Sau đó ông ta lẳng lặng rời khỏi nhà theo lối cũ rồi nấp ở một nơi không xa, đợi đến sau khi Vũ Văn Duệ rời đi thì mới vào trong nhà từ lối cửa chính và tỏ ra bình thường. Tiếp đến, ông ta giả vờ rằng muốn pha sữa cho Hà Tĩnh Hy uống rồi lén bỏ vào trong một lượng thuốc ngủ. Sau khi cô ấy uống vào và mất đi ý thức, lúc này Tống Thiệu Khiêm mới rút sợi thắt lưng của mình ra rồi ra tay xiết người tình đến chết để trút hết sự tức giận ở trong lòng. Sau đó, ông ta liền thu dọn sạch sẽ hiện trường rồi rời đi. Đó cũng là lý do tại sao cảnh sát không phát hiện được dấu hiệu chống cự ở trên người nạn nhân. Lúc đi ra khỏi hiện trường, ông ta đã lựa chọn lối cửa sau mà không hề phát hiện ra rằng cửa trước chưa hề đóng kín. Điều đó đã giúp cho người hàng xóm phát hiện ra được thi thể của nạn nhân và vụ án đã được đưa ra ánh sáng. Dựa vào những lời thú tội của hung thủ cũng như là những bằng chứng mà cảnh sát đã thu thập được, tòa án quyết định tuyên án bị cáo Tống Thiệu Khiêm mức án tử hình cho tội giết người. Việc giết phụ nữ mang thai là một hành vi đặc biệt tàn ác và gây phẫn nộ cho dư luận. Những người tham dự tại phiên tòa đều cảm thấy rằng đây là hình phạt thích đáng cho một tội ác nghiêm trọng, giúp răn đe những kẻ có ý định tương tự. Áp lực từ gia đình, sự thất vọng trong hôn nhân và niềm khát khao có con đã đẩy người đàn ông ấy đến giới hạn. Khi biết người tình mang thai đứa con không phải của mình, nỗi đau và sự tức giận bùng nổ khiến ông ta mất kiểm soát. Dù hành vi giết người là không thể chấp nhận, nhưng cũng không thể phớt lờ những yếu tố tâm lý phức tạp đã dẫn đến bi kịch này. Hung thủ là một người có mâu thuẫn nội tâm. Ông ta khao khát có một đứa con để nối dõi tông đường, để đáp ứng mong đợi của cha mẹ và để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Tuy nhiên, khi hy vọng tan vỡ, ông ta đã để cho sự tức giận và tuyệt vọng chi phối, dẫn đến hành động man dợ. Nạn nhân tuy là người phụ nữ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác và hành động đó của cô ta là đáng lên án. Tuy nhiên, việc bị tước đoạt đi mạng sống là một hình phạt quá nặng bởi vì vào thời điểm đó, cô ta còn đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ trong bụng. Vì thế cho nên, dù có bất cứ lý do nào đi chăng nữa, việc tước đoạt mạng sống của một người phụ nữ đang mang thai là một hành động cực kỳ man dợ. Hung thủ phải chịu trách nhiệm pháp lý đầy đủ cho tội ác của mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.